Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214. Đệ 2214 chương đệ 2214 xem ta có đồng ý hay không? Dần dần khôi phục thương thế, Uất Trì Ngọc cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Mở to mắt, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đúng vậy, vị này thành chủ cháu ngoại hành sự thập phần bá đạo. Nghe nói rất được thành chủ sủng ái. Ở trong thành giết chết mạng người càng là chuyện thường ngày. Thanh Thiền, Phong Thần các ngươi trước mau rời đi đi. Phong Thần đi đến Uất Trì Ngọc bên người đem hắn nâng. Dậy ngồi, mở miệng nói. Không ngại, đó là trưởng tôn thành chủ tới chúng ta cũng không cần rời đi. Các ngươi là không biết thành chủ lợi hại. Hắn, Uất Trì Ngọc còn chưa nói xong lời nói. Đột nhiên từ nơi không xa không trung vang lên gầm lên giận dữ. Một người thân xuyên hoàng váy trung niên phụ nhân từ chân trời hăng hái bay tới. Nàng phía sau đi theo một người ăn mặc màu đen cẩm y nam tử cùng tên kia vừa rồi rời đi anh Tuấn. Nam tử, tên kia anh Tuấn tuổi trẻ nam tử cùng phụ nữ trung niên lớn lên có vài phần tương tự. Vừa thấy chính là mẫu tử, là ai bị thương con ta, lăn ra đây cho ta. Phụ nữ trung niên ánh mắt sắc bén quét quét Ngu Thanh Thiền mấy người. Một cổ sát khí từ trên người nàng phát ra, nữ tử tu vi thực lực là hợp linh cảnh hậu kỳ. Vừa đến nơi này uy áp liền phát ra. Cũng cố ý dừng ở bốn phía áp chế, một hàng xem náo nhiệt người vội vàng lui ra phía sau. Nhìn thấy trung niên phụ nhân đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Nương, là nàng, là nữ nhân này phiền ta cái tát, tên kia anh Tuấn nam tử nắm mặt duỗi tay chỉ Ngu Thanh Thiền. Cáo trạng, trung niên phụ nhân không chút do dự đem trên người uy thế toàn là áp hướng Ngu Thanh Thiền. Dám can đảm thương ta nhi tử. Hôm nay ta muốn ngươi chết, kia cổ uy thế còn chưa áp đến Ngu Thanh Thiền trên người. Một đạo màu trắng thân ảnh liền chắn nàng trước người, Ngu Cảnh vẫy vẫy ống tay áo, đối phương uy thế liền bị tất cả hóa giải. Hắn trong mắt ôn nhuận đã sớm bị một mảnh sắc bén sát khí sở thay thế. Muốn nữ nhi của ta chết, đến hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không, tên kia nữ tử thấy toát ra tới Ngu Cảnh hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự lại lần nữa ra tay, lần này không đơn thuần chỉ là chỉ phóng thích uy thế. Còn vận dụng các loại thủ đoạn, Ngu Cảnh đồng dạng là hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi. Nhưng là giao thủ lúc sau lại vững vàng chiếm cứ thượng phong. Thành thạo dưới một trường đem trung niên phụ nhân đánh bay đi ra ngoài 100 mét. Nguyên bản đi theo trung niên phụ nhân nam tử thấy thế toàn thân tản mát ra một cổ nồng đậm sát khí. Dám thương ta phu nhân cùng nhi tử, hôm nay các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này, trong khoảnh khắc đem trên người. Thu liễm hơi thở phóng thích, một cổ nửa bước niết bàn cảnh tu vi uy áp phóng thích mà ra. Ở đây xem người quan sát trong mắt xem kịch vui thần sắc càng đậm. Bọn họ phát hiện này diễn thật là càng ngày càng xuất sắc. Bất quá đều chỉ có một loại ý tưởng. Này đó người từ ngoài đến muốn tao ương, nam tử trực tiếp đối Ngu Cảnh ra tay, Ngu Cảnh lại mặt không đổi sắc đón đi lên, tuy rằng chỉ là hợp linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng Ngu Cảnh tại thượng cổ chiến trường cũng gặp được quá một cái đại cơ duyên. Thực lực đã sớm vượt qua tu vi không ít, hai người chiến đến hừng hực khí thế, ở đây xem náo nhiệt người càng nhiều lên, tên kia bị thương mỹ phụ nhân thấy thế sắc mặt trầm trầm. Phóng thích một cái tin phù lúc sau, không chút do dự phi thân hướng tới Ngu Thanh Thiền đánh tới. Một trưởng chi lực tất cả phúc mãn lực lượng hiển nhiên muốn trực tiếp đánh chết Ngu Thanh Thiền. Phong Thần một cái thuấn di chắn Ngu Thanh Thiền trước người. Hừ lạnh một tiếng, muốn đả thương người hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Hắn cùng trung niên phụ nhân đối thượng một trưởng, hai người nhanh chóng giao chiến lên. Tiếp theo không ít người lại từ nơi xa tới rồi, tất cả đều là theo đuôi trung niên phụ nhân hộ về. Toàn bộ gia nhập chiến cuộc vây công khởi Ngu Cảnh cùng Phong Thần tới. Ngu Thanh Thiền phát hiện những người này thật là quá chán ghét. Tay ngứa lợi hại, vì thế cùng Lâm Minh Trạch liếc nhau, song song cũng gia nhập chiến cuộc. Hết chương.